Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 633, chương 640, Bá Đạo Tô Phù. Giả lập trong chiến trường, triệt để loạn, bị áp chế lại dị tộc các tôn giả, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Bọn hắn hiểu rõ, theo ra tay trong nháy mắt bắt đầu, liền không có cách nào cùng nhân tộc thiện, nhân tộc cùng dị tộc, vốn là thế bất lưỡng lập, chinh chiến vô số tuế nguyệt, vẫn lạc vô số cường giả, làm sao có thể thiện rồi? Lạc Mộc tôn giả cũng giết càng ngày càng lạnh lùng cùng hung lệ. Mộc trượng vung ra, đem một tôn giả cấp thân thể đập rạn nứt, nghiền nát bay ra bất diệt linh. Thương Vân Nguyệt chiến đến điên cuồng, hai vòng cảm giác mâm tròn không ngừng đấu đá, hư không đều bị đấu đá vỡ nát. Dị tộc tôn giả thì là không ngừng lùi lại. Nhân tộc bên trong tòa thành lớn, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, có cường giả tiến hành hư không nhảy vọt. Ông, trong nháy mắt, một cây màu đen trường mâu phá vỡ hư không, gào thét tới, đem một tôn trọng thương tôn giả cấp đóng ở trên mặt đất, không ngừng giãy giụa. Trúc Thành thân xuyên áo giáp màu đen, từng bước một đạp không tới, uy thế chấn thiên. Cát Nguyên cũng đánh tới, hai vị tinh hà thần đình cường giả, khí thế ngút trời, sát ý chấn thiên, sôi sùng sục sát ý, làm cho tâm thần người một hồi hốt hoảng, đặc biệt là Cát Nguyên, trên người sát ý, càng là nồng đậm đến cực hạn, làm áo giáp đen quân lệ thuộc trực tiếp huấn luyện viên. Cát Nguyên mới thật sự là tại thần ma trong chiến trường sờ soạng lần mò đỉnh cấp bất diệt chủ. Nàng giết chết dị tộc, so với áo giáp đen quân hết thảy giết địch nhân đều muốn nhiều. Phạm chúng ta tộc người, giết. Cát Nguyên dáng người yểu điệu, mặc dù bao bọc tại trong khải giáp, thế nhưng như cũ khó mà che giấu cái kia cỗ khí khái hào hùng. Phía sau lưng nàng, gánh vác lấy 9 cái màu đen trường mâu, hiện ra hình quạt. Những cường giả này gia nhập dị tộc tôn giả cấp căn bản không đáng chú ý. Giống, một tôn dị tộc thét dài, dị tộc đại thành hướng đi, lập tức chấn động kịch liệt dâng lên. Một tôn lại một tôn dị tộc xung phong mà ra, hai con người đỏ bừng, có bất diệt chủ, cũng có tinh không cảnh, toàn bộ giả lập chiến trường giống như là một nồi nước sôi, đột nhiên sôi trào. Đám này dị tộc muốn tạo phản. Lạc Mộc tôn giả cười lạnh, càng ngày càng băng lãnh, một đám tù binh cũng dám tạo phản, nếu tạo phản, vậy liền toàn bộ giết. Đối với dị tộc, nhân tộc cũng sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất mấy người cũng đột nhiên theo ẩn nấp chỗ lao ra. Tôn giả cấp chiến đấu, bọn hắn lẫn vào không được. Thế nhưng, bình thường bất diệt chủ dị tộc, tinh không cảnh dị tộc, bọn hắn có thể không sợ hãi. Đám đạo sư tại giết địch, bọn hắn sao có thể sợ hãi núp ở phía sau mặt. Giả lập chiến trường dị tộc bạo động, tin tức này, thông qua giọt nước hình ảnh, triệt để truyền ra, toàn bộ tu hành địa, hoàn toàn sôi trào. Từng viên động thiên sao trời bên trên bế quan thiên kiêu nhóm dồn dập mở mắt ra, sát khí tung hoành, giả lập chiến trường dị tộc lại dám tạo phản. Tại thần ma chiến trường, nhân tộc thế nhỏ, thế nhưng tại giả lập chiến trường, nhân tộc nhưng là chân chính chúa tể. Đám này dị tộc bất quá là bọn hắn luyện tập đồ chơi thôi. Hoàng Đào theo động thiên sao trời bên trên sừng sững mà lên, thét dài một tiếng, thân hình lập tức thuấn di biến mất tại chỗ. Khải cũng mở mắt ra, trên mặt anh tuấn mang theo lạnh lùng, giết. Lời nói hạ xuống, thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Lục Tầm chờ vô số thiên kiêu đều là dồn dập rời đi riêng phần mình động thiên sao trời, hướng giả lập chiến trường đi mà đi. Giả lập chiến trường hắc động cửa vào trước đó, hội tụ đầy thiên kiêu, từng cái kích động giống như là như điên cuồng, dồn dập muốn vào giả lập trong chiến trường giết địch. Nhân tộc bên trong tòa thành lớn, vầng sáng lấp lánh, một vị lại một vị thiên kiêu buông xuống. Hắn vừa vào đại thành, vọt thẳng ra, hướng bên ngoài mấy vạn dặm chiến trường đánh tới. Tô Phù khoanh tay đứng ở tại chỗ, thân thể của hắn chung quanh, không có bất kỳ cái gì dị tộc dám tới gần. Trên mặt đất là hai tôn bất diệt chủ thi thể, bị cường thế chấn sát, oanh sát thành mảnh vụn cặn. Tô Phù ngẩng đầu lên, chậm rãi thở ra một hơi, này một hơi, vẩn đục vô cùng. Phảng phất đem trong cơ thể chất bẩn, tại đây một hơi bên trong, toàn bộ phun ra, bá thể. Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, rất mạnh cảm giác, đó là một loại, đối thân thể cực hạn trưởng khống. Phảng phất nhất niệm, là có thể đánh vỡ sao trời giống như, tại đột phá bá thể thời điểm, cũng tương đương Tô Phù phá vỡ thể xác cực cảnh. Tinh không cảnh cực cảnh, Tô Phù bây giờ thân thể đã đạt đến tinh không cảnh mức cực hạn, vô phương tại đột phá, đến mức sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, Tô Phù trong lòng mình cũng không có cái đáy. Thân thể đột phá, tự nhiên phản hồi đến cảm giác lên, Tô Phù màu đen tâm hải bốc lên không thôi, cảm giác bốc hơi tăng cường, đương nhiên, này loại tăng cường cũng không nhiều. Bất quá, thời khắc này Tô Phù cũng triệt để vững chắc lại 800 vạn điểm cảm giác. Bình thường bất diệt chủ, Tô Phù mảy may không sợ. Cho dù là đỉnh cấp bất diệt chủ, nửa bộ tôn giả cấp bất diệt chủ, Tô Phù cũng dám một trận chiến. Cái gì gọi là bá thể? Một cái bá chữ, nói rõ liền là bá đạo vô biên thân thể. Thần cản giết thần. Phật cản giết Phật, âm âm, bên tai, vang vọng mà lên chính là tiếng la giết. Tô Phù ngưng mắt, chậm rãi dơ lên tầm mắt, hướng nơi xa nhìn sang, liếc mắt nhìn qua, lít nhà lít nhít dị tộc, từ trong rừng rậm xung phong mà ra, giả lập chiến trường bầu trời, triệt để biến thành huyết sắc. Này chút bị nhân tộc tù binh dị tộc, tại thời khắc này, bạo phát ra trước nay chưa có hung lệ. Bất quá, dị tộc hung, nhân tộc so với bọn hắn càng hung. Yêu Linh Linh, Cổ Hải chữa trị xong thương thế, cũng từ trong rừng rậm giết ra. Yến Bắc Ca đã sớm giết máu me khắp người. Một cây trường thương màu xanh, trong lúc huy động, một đầu màu xanh chim loan tại thân thể của hắn chung quanh chạy như bay. Một tôn lại một tôn tinh không cảnh dị tộc, tại hắn trường mâu phía dưới, nổ tung thân thể, bất diệt chủ dị tộc bị đè lên đánh, tư đồ giả trong tay nhuyễn kiếm quơ múa, phảng phất mưa rơi lê hoa, uyển chuyển nhảy múa giống như khôi giáp màu đen, phối hợp thêm vô ảnh màu đen nhuyễn kiếm, dị tộc tới gần, liền toát ra đóa đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Tả Thiên Nhất, La Thành không cũng giống vậy giết đỏ cả mắt. Có thể là, một tòa dị tộc bên trong tòa thành lớn liền có ngàn tôn dị tộc. Trong đó bất diệt chủ đều có mười mấy tôn. Trong nháy mắt, phảng phất hóa thành yêu hải, đem nhân tộc cho bị tiêu diệt. Tôn giả cấp như cũ tại đại chiến. Tại đạo sư gia nhập về sau, dị tộc tôn giả đẳng cấp lượng bắt đầu giảm mạnh. Nguyên bản 11 tôn dị tộc tôn giả, giờ phút này chỉ còn lại có 7-8 tôn, mà lại, mỗi một vị đều mang thương. Đương nhiên, nhân tộc một phương, cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, cũng có cường giả bị thương. Này chút bị bắt làm tù binh dị tộc, triệt để điên rồi, bọn hắn biết này một trận chiến mở ra, bọn hắn khẳng định sống không được, cho nên cũng giết hung ác. Có mấy tôn giả trực tiếp tự bảo bất diệt linh. Nổ Mạc Vô Kỵ cùng Thương Vân Nguyệt cả người là máu. Tô Phù hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới, giả lập chiến trường thế mà loạn thành dạng này. Tất cả những thứ này, không có quan hệ gì với hắn. Hắn chẳng qua là đột phá cái bá thể thôi. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ. Trong cổ, bạo phát ra kinh thiên tiếng vang. Sau một khắc, Tô Phù một bước đạp xuống. Oanh, dưới chân mặt đất lập tức nổ tung. Tay lắc một cái, một khối thô to phụ bia rơi vào Tô Phù trong tay. Hắn nhìn thoáng qua, Yến Bắc Ca đám người chiến trường. Lại liếc mắt nhìn Thương Vân Nguyệt đám người chiến trường. Hắn nheo lại mắt, về sau, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Hào khí ngút trời, bá thể sơ thành, hắn Tô Phù có gì e ngại. Hôm nay, hắn Tô Phù chính là muốn liều một phen dị tộc tôn giả cấp. Oanh, Tô Phù 8m8 thân cao bạo phát ra kinh thiên sức mạnh to lớn. Mỗi một tế bào đều tại bộc phát kinh thiên sinh mệnh năng lượng. Trên đỉnh đầu, 99 con viễn cổ cự tượng lực lượng dâng lên. Mặc dù, Tô Phù ngưng tụ 99 con cự tượng chi lực. Thế nhưng, phía sau 50 đầu, Tô Phù kỳ thật đều không có tuyên khắc bên trên mộng văn. Uy lực kỳ thật còn không phải Tô Phù mạnh nhất thời điểm. Bất quá, hiện tại có thể không có thời gian khiến cho hắn tuyên khắc mộng văn. Mang theo phụ bia, Tô Phù thân thể dã man lao ra, giống như là đụng nát không gian, xông về Thương Vân Nguyệt đám người chiến trường. Trên thực tế, tôn giả cấp chiến trường đã triệt để bị áp chế lại. Chỗ này dù sao cũng là nhân tộc sân nhà, dị tộc tôn giả số lượng mặc dù nhiều, có thể là cùng nhân tộc trợ giúp so ra, kém quá nhiều. Tô Phù khí thế hung hăng vọt tới, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Thương Vân Nguyệt bị tôn giả cấp tự bảo dẫn tới nửa người máu. Thoáng nhìn như tên điên giống như xung phong tới. Sắc mặt hơi đổi một chút. Lão Thương, thả một đầu dị tộc tôn giả cho ta. Tô Phù thét dài, bắp thịt cả người nâng lên. Gân xanh rung động, trên thân càng là có màu vàng nhạt xương máu tại dâng lên. Lão Thương, tiểu tử mẹ nó kêu người nào lão Thương? Thương Vân Nguyệt đôi mắt ngưng tụ, thành cái bá thể, ngươi Tô Phù, bành trướng a, quấy rối, cút. Thương Vân Nguyệt quát lạnh một tiếng, dù cho Tô Phù đột phá bá thể, có thể là mong muốn chém giết tôn giả cấp, vẫn là quá ý nghĩ hão huyền. Tiểu tử này là thật bành trướng a. Mạc Vô Kỵ cùng Dư Sơn Hà cũng đồng dạng nhíu mày. Tiểu tử này quấy rối, đi chợ Yến Bắc ta. Nơi này chiến trường, không cần ngươi. Mạc Vô Kỵ nói. Oanh, thừa dịp phân thần cái này kẽ hở, một tôn dị tộc tôn giả điên cuồng chém giết tới. Mạc Vô Kỵ giống giận, trong tay mộng văn lập tức bắn ra muôn vàn. Tô Phù lại là không vui. Lạc Mộc tôn giả lườm Tô Phù liếc mắt, một cây trượng đem ba chân ma thiềm tộc tôn giả cấp rút thành trọng thương. Về sau, thân thể một bên, đem này trọng thương ma thiềm trưởng thượng người thả cho Tô Phù. Tiểu tử ngươi, muốn chiến, liền thành toàn ngươi. Lạc Mộc tôn giả cười ha hà. Oanh, Thương Vân Nguyệt sắc mặt biến. Mạc Vô Kỵ cùng Dư Sơn Hà vẻ mặt cũng là ngưng tụ. Trúc Thành, Cát Nguyên thì là mặt không biểu tình. Bất quá môi của bọn họ tử cũng là một quất. Vừa thành bá thể liền muốn chém giết tôn giả cấp. Cho dù là bị Lạc Mộc tôn giả rút thành trọng thương tôn giả cấp, cái kia cũng không phải dễ dàng đối phó. Tô Phù đôi mắt lập tức sáng lên, khí huyết dâng lên. Trong tay phụ bia, bỗng nhiên vung, đa tạ tiền bối. Tô Phù thét dài, ba chân ma thiềm tộc tôn giả cấp cũng là giận dữ. Đây là, xem thường hắn, bất quá, giận dữ về sau chính là mừng rỡ. Đám nhân tộc này, điên rồi hả? Thế mà đem này thiên kiêu đặt vào trước mặt hắn. Dạng này thiên kiêu, nếu là chết trận, cái này nhân tộc được nhiều thua thiệt. Ma thiềm tôn giả điên rồi, hướng phía Tô Phù điên cuồng chém giết mà đi. Ma thiềm cao tới 20 mét, nhảy lên một cái, che khuất bầu trời. Mà Tô Phù cũng không thấp, 8m8 thân thể, nắm lấy phụ bia, đột nhiên vung ra, đông, mà Thiểm Tôn giả mặc dù thân thể rạn nứt, thậm chí bị mộc trượng chọc ra mấy cái hố, máu tươi ào ào chảy xuôi cái không thôi. Bất quá, hắn dù sao cũng là điển hình tôn giả cấp. Oanh, Tô Phù phụ bia cùng Ma Thiểm Tôn giả chân đụng vào nhau. Tô Phù thân thể tách ra ánh vàng, sáng chói giống như là mặt trời. Bá thể, phảng phất nộ Phật kim cương. Một hồi va chạm, Ma Thiểm nện rơi xuống đất. Thân thể một hồi lay động, Tô Phù 8m8 thân thể thì là không ngừng lùi lại, bàn chân trên mặt đất xẹt qua, cày ra như ngọn núi nhỏ đống đất, Long Vĩ Gián mối đại thành phế tích, triệt để bị đạp thành bụi trần. Thật mạnh, Tô Phù chấn động trong lòng, tôn giả cấp lợi dụng chính là vũ trụ quy tắc chi lực. Cái kia là cao cấp lực lượng vận dụng, Tô Phù bùng nổ bá thể. Đều suýt nữa bị đè nát. Đây là tôn trọng thương tôn giả cấp A. Tô Phù cùng tôn giả cấp đợt thứ nhất va chạm, nhường Thương Vân Nguyệt đám người xem vô cùng lo sợ. Lạc Mộc tôn giả mặc dù thả ra Ma Thiểm tôn giả nhường Tô Phù đối kháng, có thể là nàng cũng thời khắc chú ý chiến trường. Một khi Tô Phù gánh không được, nàng liền lập tức ra tay. Nhưng mà Tô Phù thế mà chặn, quả thực là dùng thân thể chặn tôn giả cấp công kích. Không hổ là vũ trụ cực mạnh bá thể thân thể. Lạc Mộc tôn giả cười ha hà, yên tâm xuống tới, về sau mộc trượng hất lên tiếp tục chấn sát kẻ địch. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ cũng là trong lòng giật mình, Tô Phù tiểu tử này thế mà đã mạnh như vậy. Hắn đang mượn trợ bá thể đột phá dư vị tại đối địch. Sơ thành bá thể, tựa như là vừa vặn chế tạo xong hàng mỹ nghệ. Hào quang bốn phía, mà lại vũ trụ quy tắc bị hắn đánh vỡ. Chỗ rào rạt xuống tới năng lượng, nhường Tô Phù chiến lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Giờ này khắc này, chính là Tô Phù khí thế thịnh nhất thời khắc. Dư Sơn Hà phân tích nói, về sau trong đôi mắt cũng tinh mang bốn phía. Tiểu tử này, nghịch thiên a. Tô Phù thét dài, máu nóng sôi trào. Tôn giả, hắn cũng là có thể chiến. Oanh, một cước đạp xuống, một cái hố sâu đột nhiên hiển hiện, nổ lên vô số bụi mù. Tô Phù nắm lấy phụ bia, đột nhiên vung ra, mà Thiểm Tôn giả giận dữ. Hắn thế mà bị cái nhân tộc tiểu bối cản lại. Giống, Ma Thiểm Tôn giả thân thể trong nháy mắt biến mất, cùng Tô Phù va chạm vào nhau, một người một thú, tiến hành nguyên thủy nhất mà dã man chiến đấu. Phốc phốc, mấy chiêu về sau, Tô Phù bay ngược mà ra, trên thân kim quang diễm diễm, khóe miệng có máu tươi dương vẩy mà xuống. Bất quá, bá thể sơ thành Tô Phù, căn bản không sợ hãi. Tắm gội màu vàng máu tươi, lại lần nữa xung phong đi vào, cùng Ma Thiểm Tôn giả chém giết tại cùng một chỗ. Hô tiếng hô, giết, rung trời. Yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca đám người điên cuồng giết địch, nhân tộc một phương thiên kiêu cũng dồn dập gia nhập chiến đấu. Một trận hỗn chiến, cùng dị tộc tinh không cảnh, cùng bất diệt chủ giết tại cùng một chỗ. Máu tươi dương vẩy. Có nhân tộc thiên kiêu bị xé nứt nửa người, bất quá cũng đem dị tộc đánh nổ thành thịt vụn. Dị tộc số lượng nhiều, nhân tộc thiên kiêu hoàn toàn lâm vào bị giáp công trạng thái. Bất quá, tất cả mọi người không sợ hãi chút nào. Giả lập chiến trường tồn tại ý nghĩa là cái gì? Cái kia chính là chiến đấu, liền là để bọn hắn sớm cảm nhận được thần ma chiến trường điên cuồng chiến tranh khí tức. Này loại hỗn chiến bên trong, áo giáp đen quân cho thấy cực mạnh trưởng khống tính. Tư Đồ Dạ, Cổ Hài, La Thành không ba người giết ra dị tộc bất diệt chủ vòng vây. Cùng hắn chiến hữu của hắn tụ hợp, 10 vị áo giáp đen quân, hợp thành chiến trận, đấu đá mà ra, giống như là một cái lăn động cối xay thịt. Máu tươi dương vẩy, máu chảy nổi mái chèo. Một tôn dị tộc bất diệt chủ đụng chạm lấy chiến trận này, trong nháy mắt bị oanh bạo thành một cục thịt cặn bã. So với phối hợp có thứ tự áo giáp đen quân, tử vong hắc động thiên kiêu nhóm chiến đấu liền thảm liệt nhiều hơn. Thậm chí, đã xuất hiện không ít thiên kiêu ngã xuống tình huống. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh mấy người cũng giết tới điên cuồng. Enzo cánh phiêu động, thánh khiết vô cùng, một đạo quang nhận cắt chém mà qua. Một tôn dị tộc bất diệt chủ, đầu thân tách rời, toàn bộ giả lập chiến trường. Huyết khí ngút trời, oanh, Tô Phù lại một lần bị đánh bay. Bất quá, hắn mặt mũi tràn đầy hung lệ. Lão âm bút gào thét mà ra, hóa thành ánh đen, đột nhiên đã đâm tới. Bản thân liền bị Lạc Mộc tôn giả trọng thương. Một thân thực lực, mười không còn một ma thiềm tôn giả giận không kềm được. Nếu như không phải là bị Lạc Mộc tôn giả trọng thương, hắn giết Tô Phù nhẹ nhàng. Bành, lại một lần, Tô Phù bay ngược mà ra, thân thể vỡ nát nửa bên, máu thịt be bét, bất quá, kim sắc quang mang lấp lánh, màu vàng máu tươi cuồn cuộn. Tô Phù nổ nát vụn thân thể, liền khôi phục hoàn tất, lại sinh long hoạt hổ xung phong mà ra. 99 con thần tượng tại đỉnh đầu của hắn phía trên gào gào thét lên. Chung quanh mặt khác tôn giả chiến đấu đã kết thúc, Lạc Mộc tôn giả mộc trượng đều tại chảy tràn lấy máu tươi. Lực lượng một người giết chết số tôn giả cấp, mà chính nàng thì không dính một hạt bụi. Đỉnh cấp tôn giả cấp lực khống chế hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lão binh ngồi tại một tôn dị tộc tôn giả trên thi thể, ngậm lấy điếu thuốc đấu, phun ra nuốt vào lấy vân vụ, nhìn chằm chằm Tô Phù cùng ma thiềm tôn giả chiến đấu. Thiên hồ bà chập chờn cái đuôi hồ ly, híp quyến rũ mắt, Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ, Cát Nguyên, Trúc Thành mấy người cũng kết thúc chiến đấu. Dị tộc tôn giả, tất cả đều bị giết chết. Bọn hắn đều nhìn về Tô Phù chiến đấu. Thương Vân Nguyệt muốn động thủ, bất quá bị Lạc Mộc tôn giả ngăn cản, khiến cho hắn chiến. Lạc Mộc tôn giả nói, này không phải chiến đấu, đây là tại bị đánh a. Thương Vân Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, ma thiềm tôn giả mặc dù trọng thương, có thể là đánh Tô Phù vẫn như cũ là một mặt nghiền ép. Dù sao cũng là hàng thật giá thật tôn giả cấp. Lạc Mộc tôn giả lắc đầu, tràn đầy khe rãnh ra mặt lắc một cái. Hắn lựa chọn muốn chiến, vậy liền khiến cho hắn chiến. Đã thành bá thể, vậy sẽ phải bá đạo, Lạc Mộc tôn giả nói. Oanh, Tô Phù cùng ma thiềm tôn giả lại chém giết ở cùng nhau. Ma thiềm tôn giả trên thân nhiều cái này đến cái khác quyền động. Tô Phù tại ma thiềm tôn giả thân thể phía trên, mỗi lưu lại một quyền động, thân thể liền bị đánh nát một lần, mà rất nhanh, có bá thể tăng thêm, trở về hình dáng ban đầu, lại điên cuồng tư giết đi qua. Mặc dù mỗi một lần thân thể bị đánh bạo, đều rất đau đớn, có thể là Tô Phù không sợ hãi, hắn giết đỏ cả mắt. Ma thiềm tôn giả cuối cùng có chút hư, lực lượng trôi qua khiến cho hắn có chút gánh không được. Hắn bản liền trọng thương, Lạc Mộc tôn giả chỉ cần một cây trượng liền có thể giết chết hắn. Giờ này khắc này, chung quanh tôn giả cấp đều chết sạch, mà thiềm tôn giả cũng có chút nóng nảy, vừa sốt ruột, liền toát ra sơ hở. Tô Phù toàn thân nhuộm dòng máu vàng óng nhàn nhạt, xương máu mông lung, đôi mắt sáng lên. Nắm lấy cơ hội, đấm ra một quyền, phốc phốc, một quyền quán xuyên ma thiềm tôn giả thân thể. Tô Phù hai tay đâm vào trong đó, đột nhiên xé rách, ma thiềm tôn giả giận dữ, ẩn chứa vũ trụ quy tắc chi lực công kích không ngừng đánh vào Tô Phù trên thân. Tô Phù toàn thân câu chiến, máu thịt nổ tung, máu tươi hoành vẩy, bất quá, bị hắn mạnh mẽ kháng trụ. gầm thét thanh âm theo trong miệng của hắn truyền ra. Tô Phù hai tay nâng lên, phần lưng đảo ba góc cơ bắp không ngừng xếp, giống như một tòa núi nhỏ giống như màu vàng mộng văn theo thân thể của hắn phảng phất sống lại giống như không ngừng nhúc nhích. Sau một khắc, cánh tay mãnh liệt triển khai, phốc phốc, xoẹt một tiếng, ma thiềm tôn giả thân thể bị Tô Phù mạnh mẽ xé rách thành hai nửa. Thân thể hai nửa bay tứ tung, máu vẩy trời cao, điệp máu chảy như mưa rơi. Hôm nay, Tô Phù chiến tôn giả, nộ xé chi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.